Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Hãy tin tưởng ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm bộ chỉ huy không thể xác định được nhóm lính đánh thuê kia là ai, chỉ biết tay nghề rất cao, trừ phi là có thể bắt hoặc tiêu diệt được một tên thì mới có thể xác nhận thân phận. Ngoài ra thì bên mãnh hổ đặc chiến đội đã bị thương khá nhiều, ngay cả đội phó mãnh hổ cũng đã bị trọng thương phải đưa về tuyến sau. Lúc này chỉ có Hạ Thiên tháo bỏ trang bị, cầm súng ngắm lao lên phía trước. Tên trợ lý tham mưu kia thì đề nghị là cho máy bay oanh tạc công kích trên phạm vi lớn để tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Tuy nhiên Lữ trưởng Lữ Ba, người đã đồng hành với Hạ Thiên trên chuyến bay hành khách, thì lại tin tưởng vào mãnh hổ đặc chiến đội. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến giữa bọn họ diễn ra như thế nào. Ở trong rừng, tiếng súng vang lên, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Chiến đấu từng bước thăng cấp trong rừng cây. Cũng không ai biết là tình huống của những người khác như thế nào. Bọn họ chỉ biết địch nhân của mình lần này là rất cường đại. Tần Bình, ta sẽ đi làm mồi nhử. Ngươi tìm cho ra tay bắn tỉa của đối phương, xử lý hắn. Lúc này tiểu đội trưởng cố khí lánh mở miệng. Như vậy quá nguy hiểm. Đối phương tuyệt đối là dạng tay bắn tỉa hàng đầu đó, Hạ Thiên nói. Không xử lý được tay súng bắn tỉa kia, thì những tiểu đội khác đồng dạng cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại chúng ta chỉ còn có hai tay bắn tỉa thôi, nhưng người khác đều đã mất đi năng lực chiến đấu, cho nên chúng ta nhất định cũng phải đánh hỏng tay súng bắn tỉa của đối phương, như vậy chúng ta mới có thể buông tay mà xông lên, Cố Khí Lãnh kiên định nói. Vậy thì cẩn thận, Hạ Thiên lúc này cũng không nói nhảm nữa. Trăm vạn đại quân, hai người các ngươi trông coi người mới cho ta, nếu nhắn gặp nguy hiểm, ta sẽ bắn chết hai người các ngươi, Cố Khí Lãnh hạ lệnh. Yên tâm đi, tiểu đội trưởng, trăm vạn đại quân liền mở miệng. Lý Cẩu Đản, người hãy tìm cho ta cao thủ Việt giã chiến của đối phương, chớ có tự mình làm, chỉ cần ngăn chặn hắn thôi, chờ chúng ta xử lý tay súng bắn tỉa sẽ đến chi viện ngươi, Cố Khí Lãnh lần nữa hạ lệnh. Ân, Lý Cẩu Đản khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Tân Bình, người phải bảo vệ tốt chính mình. Lý Cẩu Đản ta đời này không có bội phục qua mấy người đâu, người tính là một người, chờ có cơ hội ta sẽ cho người ngắm bạn gái của ta một chút. Tiểu đội thứ năm chính thức là mở ra hình thức hỗn chiến trong rừng cây. Cố Khí Lãnh cũng đem súng tiểu liên của mình ném xuống đất. Trên tay hắn bây giờ chỉ cầm một cây súng ngắn, bắt đầu hướng về phía trước mà chạy lên. Đây chính là Việt Dã, hắn cũng không dám khinh thường. Tại thời điểm giây thứ hai, nhất định phải chuyển hướng. Ầm! Tay súng bắn tỉa của đối phương nổ súng. Phát thứ nhất không bắn vào Cố Khí Lãnh. Ánh mắt của Hạ Thiên đã khóa chặt được 60% không gian. Hắn biết tay súng bắn tỉa của đối phương nhất định nằm trong vùng không gian đó. Ầm! Tay súng bắn tỉa lại một phát bắn ra. Lần này vận khí của Cố Khí Lãnh không được tốt. Lúc hắn xoay người thì dưới châm dẫm vào cỏ dại khẽ trượt đi, cho nên không kịp thời né tránh, tay phải đã bị đạn bắn xuyên qua. Tiểu đội trưởng, chớ có khẩn trương, ta không sao. Tân Bình, bên người thế nào? Cố Khí Lãnh hỏi. Còn kém một chút, Hạ Thiên nói. Vậy thì tiếp tục. Thân thể Cố Khí Lãnh lăn một vòng trên mặt đất, sau đó tiếp tục lao dậy mà chạy như điên. Lúc này chiến tranh trong rừng cây càng ngày càng nghiêm trọng. Trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, sắc mặt của mọi người ngày càng ngưng trọng, bởi vì đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội thương binh càng ngày càng nhiều, vậy mà đối phương hiện giờ còn chưa có một người nào thương vong. Mặc dù đối phương cũng có người trúng đạn, nhưng là tình huống của bọn họ so với mãnh hổ đặc chiến đội thì còn tốt hơn rất nhiều. Sức chiến đấu của đối phương thực sự là quá mạnh, nếu như ta dự đoán không sai, bọn hắn hẳn là một trong mấy đội ngũ lính đánh thuê nổi danh trên quốc tế. Tên trợ lý tham mưu cau mày nói. Người nói là bọ cạp, quạ đen và độc lang sau, Bình Hoa Lôi Đỉnh mở miệng. Đúng, nếu như quả thật là mấy đội ngũ lính đánh thuê này, vậy thì cộng thêm 11 người khác khi mà hội tụ cùng với bọn hắn, vậy thì người của ngươi coi như thảm rồi. Tên trợ lý tham mưu nói. Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người liền nhìn về phía màn hình của Hạ Thiên. Thành công sau. Bình Hoa Lôi Đỉnh mở ra vô tuyến điện mà hỏi. Thành công. Hạ Thiên trả lời khẳng định. Hạ Thiên thành công. Bất quá tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh cũng ngã trên mặt đất, chân của hắn đã bị bắn trúng. Trăm vạn, người đem khí lãnh đến địa phương an toàn, đại quân, người đi tới vị trí của tay súng bắn tỉa, ta muốn nhìn thấy hắn, Bình Hoa Lôi Đỉnh nói. Ta đi chi viện cho Lý Cẩu Đản. Hạ Thiên nói xong liền vác súng hướng về phía Lý Cẩu Đản phóng đi như điên. Lý đại quân rất nhanh liền xông về vị trí của tay súng bắn tỉa, bất quá hắn không dám chủ quan, hắn biết phụ cận của tay súng bắn tỉa khẳng định sẽ có quỷ lôi. Khoảng 10 phút sau, hắn chạy đến được địa phương của tay súng bắn tỉa ẩn thân. Dọc con đường này quả thật có không ít quỷ lôi. mà địa lôi lại càng khoa trương hơn. Có những loại địa lôi cực kỳ hiện đại, cuối cùng hắn chỉ có thể chạy đường vòng. Máy ghi hình của đại quân nhắm ngay vào tay súng bắn tỉa của đối phương. Lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, đây là người của bọ cạp. Tên trợ lý tham mưu sau khi thấy được hình xăm trên tay lính bắn tỉa liền kết luận. Binh Hoa Lôi Đình nhìn về phía màn hình giám sát. Hiện tại, những người của mãnh hổ đặc chiến đội có thể tiếp tục chiến đấu chỉ còn lại 15 người. Nhưng đối phương thì 11 người, mới bị xử lý có một người thôi. Ngươi hiện tại còn cân nhắc cái gì? Để cho người của ngươi rút lui đi. Tên trợ lý tham mưu nhìn về phía Lôi Đình và hô lên. Ngươi cho rằng ta không muốn để bọn hắn rút lui sao? Nhưng ngươi đã gặp qua con mãnh hổ xuất lồng nào, còn chưa có săn mồi mà đã quay trở lại. Binh Hoa Lôi Đình thập phần hiểu rõ đặc tính của mãnh hổ đặc chiến đội, càng hiểu rõ những tính cách của đám hội viên kia. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía góc dưới bên trái màn hình. Lại xử lý một thành viên của bọ cạp, nhưng lại không có bất kỳ người nào trên mặt có nét vui mừng, bởi vì tiểu đội trưởng tiểu đội thứ nhất đã cùng với đối phương đồng quy vu tận. Ngay tại thời điểm hai người đánh nhau ở thời khắc mấu chốt, tiểu đội trưởng bị rơi xuống hạ phong, liền ôm chặt lấy đối phương, sau đó rút chốt lựu đạn. Đây chính là thái độ của mãnh hổ đặc chiến đội. Hà Thiên cũng không dừng lại cướp bộ của mình. Trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng đang nghe thấy và biết chuyện gì đang xảy ra trên vô tuyến điện. Nơi này là chiến trường, không tránh được việc có người chết. Việc mà hắn có thể làm bây giờ chính là bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối phương, tận lực giảm bớt tổn thương của phe mình. Một lớp đã san bằng thì một lớp khác sóng lại đẩy tới. Tiểu đội thứ nhất liên tiếp xuất hiện trên màn hình, lại là một người ngã xuống, là Cát Khắc. Hắn chính là một trong hai đại đương gia của bọ cạp. Sư trưởng, ta thỉnh cầu ngươi để cho đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội phải triệt hồi đi. Bọn hắn đều là hảo binh cả, không thể chết ở đây được. Tên nhân viên tham mưu vội vàng hô lên. Cát Khắc cũng là một nhân vật thập phần nổi danh trên trường quốc tế. Hắn là nhân vật số 2 của một trong 3 đội lính đánh thuê đặc sắc, cực kỳ nổi danh, thực lực thâm bất khả chắc. Tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội nghe lệnh, ta là sư trưởng của các ngươi, ta biết rằng các ngươi đã tận lực, nhưng đối phương là một dòng binh đoàn đánh thuê cực kỳ nổi danh trên quốc tế, ta không muốn các ngươi lại có tổn thất. Các ngươi mỗi người đều được ta tỉ mỉ tuyển chọn từ những nhân tài ưu tú, từ thương một người thì cũng là tổn thất rất lớn, ta đã không tổn thất nổi, vì lẽ đó mà ra lệnh cho nhóm người các ngươi toàn bộ rút lui. Lúc này sư trưởng trực tiếp phát ra mệnh lệnh. Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội đều ngây ngẩn cả người ra. Trên mặt bọn họ viết đầy những chữ không cam lòng. Nhưng đây là mệnh lệnh của sư trưởng, mà là lính thì nhất định phải biết tuân theo mệnh lệnh. Rút lui, mang theo thương binh trở về trị liệu. Bọn hắn hiện tại đang cần được chữa trị. Binh Hoa Lôi Đỉnh cũng nói. Mãnh hổ đặc chiến đội chiến đấu đã thất bại, tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui. Lôi Đỉnh nói không sai, những người bị thương cần được trị liệu. Bọn hắn chậm trễ thời gian một chút thì những thương binh này có thể gặp thêm nhiều nguy hiểm. Mãnh hổ đặc chiến đội tác chiến cho tới bây giờ chưa từng thua, nhưng lần này bọn hắn đã thua, mà còn thua rất thảm. Ầm ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên, lại có một người ngã xuống trong vũng máu, chính là Lý Cầu Đản. Lần này ngã xuống vậy mà là Lý Cầu Đản. Thân thể của hắn đã bị bắn trúng mấy chục viên, người xuất thủ chính là Cát Khắc. Ta còn mẹ nhà nó. Hà Thiên tức giận mắng to, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, liên hệ với chiến đấu cơ, chuẩn bị oanh tạc bao trùm, sư trưởng nói. Chờ một chút, lữ trưởng Lữ Ba đột nhiên hô lên, ánh mắt quán một mực khóa chặt trên màn hình của Hạ Thiên. Lúc này hắn trông thấy là Hạ Thiên không hề rút lui. Thế nào? Sư trưởng khó hiểu hỏi. Hạ Thiên còn chưa có rút lui, lữ trưởng Lữ Ba nói. Lúc này tất cả mọi người đều hướng về màn hình của Hạ Thiên. Hạ Thiên chẳng những không rút lui mà còn đã bỏ xa đám lực lượng của mình tới mấy ngàn mét. Hạ Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Binh Hoa Lôi Đình vội vàng hô lên trên vô tuyến điện. Tin tưởng ta. Hạ Thiên chỉ nói ba chữ. Ba chữ này tất cả mọi người đều nghe rõ. Lý Cầu Đản thực sự là huynh đệ của hắn, mặc dù chỉ mới quen một ngày thôi, nhưng tình nghĩa giữa tiểu đội thứ năm của bọn hắn lại không kém chút nào. Hắn muốn báo thù cho Lý Cầu Đản. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ đều là lính cả. Chiến hữu mà chết đi thì vô cùng đau đớn. Bọn họ cũng đều biết cái cảm giác này thập phần không tốt. Hôm qua còn có thể cùng một chỗ ăn uống vui đùa là huynh đệ với nhau, nhưng hôm nay đã ầm giường cách biệt. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh trong mắt chảy ra nước mắt. Trăm vạn đại quân, các người đem thi thể của Lý Cầu Đản mang về. Vậy còn Hạ Thiên thì sao? Hắn đã mang theo lửa giận của mấy người chúng ta đi báo thù. Nếu như hắn cũng chết thì ba người chúng ta đồng dạng cũng sẽ đi báo thù. Cố Khí Lãnh kiên định nói, ta không quản đối phương là bọ cạp hay là bọ chét gì cả, đã giết huynh đệ của chúng ta thì cho dù phải chết cũng phải đuổi giết chúng tới chân trời góc biển. Tất cả mọi người của mãnh hổ đặc chiến đội đều mang theo huynh đệ tử thương rút lui về phía sau, ngoại trừ Hạ Thiên. Các người nhất định phải để hắn đi sau. Tên tham mưu trưởng nhìn những thủ trưởng chung quanh mà hỏi. Chúng ta không ngăn được hắn, Lữ trưởng Lữ Ba nói. Thông chi cho chiến đấu cơ, trước không cần hành động vội. Chờ đợt công kích sau cùng của tên này, sư trưởng hạ lệnh. Hạ Thiên, ngươi còn bao nhiêu viên đạn? Binh Hoa Lôi Đỉnh đột nhiên hỏi. 12 viên, Hạ Thiên hồi đáp. À, 20 viên. Đối phương còn tổng cộng 21 người, ngươi xác định là còn muốn truy kích chứ? Coi như ngươi giờ, một phát súng bắn ra là tỷ lệ đánh trúng 100%, thì cũng không có khả năng toàn diệt đối phương. Binh Hoa Lôi Đỉnh lại hỏi lần nữa. Vậy thì có một viên bắn chết hai người là được, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Hắn đang nhanh chóng xông về phía trước. Hạ Thiên nhất định phải thay các huynh đệ báo thù, Binh Hoa Lôi Đỉnh lại nhắc nhở. Yên tâm đi, lão tử cũng không dễ dàng chết như vậy. Lão tử có thể cùng nữ nhân và quốc gia chảy hết đến giọt máu cuối cùng, đương nhiên bao gồm cả ngươi. Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, tất cả mọi người đều nghe được lời hắn nói, bởi vì loa này là đang mở loa ngoài. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người trong bộ chỉ huy đều ngây ngẩn cả ra, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có tên trợ lý tham mưu kia sắc mặt không tính là quá tốt. Hắn đi tới bên cạnh Binh Hoa Lôi Đỉnh. Tiểu tử, ta gọi là Long Thiên Sinh. Lôi Đỉnh và ta từ nhỏ lớn lên với nhau, thành mài trúc mã. Nếu như người muốn tranh với ta, vậy thì phải còn sống trở về. Binh Hoa Lôi Đỉnh trừng mắt liếc hắn một cái. Trải qua đối thoại vừa rồi, bầu không khí trong bộ chỉ huy cũng không còn trầm trọng như vừa nãy nữa. Các người, cái đám trẻ tuổi này, ngay cả sư trưởng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Trước còn sống trở về rồi lại nói, Binh Hoa Lôi Đỉnh vậy mà không có ý định cự tuyệt, cũng không có mắng Hạ Thiên. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra, vậy thì nàng đã sớm thu thập đối phương, nhưng lúc này nàng cũng không làm như vậy. Phát hiện một tên, thân thể Hạ Thiên nhảy lên, nhanh nhẹn, tránh lên nhánh cây. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào tình huống của Hạ Thiên bên này, màn hình quán đã được phóng lớn, bọn họ đều kinh ngạc nhìn về chỗ của Hạ Thiên, bởi vì tốc độ lên cây của hắn thực sự quá nhanh. Một súng bắn ra, mọi người ở đây mới từ camera vi hình của trên đầu Hạ Thiên nhìn thấy thân ảnh người kia, thì hắn đã bắn ra một súng, chỉ thấy thân thể người kia ngã xuống. Tên thứ nhất còn lại 20. Thân thể Hạ Thiên ở giữa không trung lộn một vòng bình ổn đáp đất, sau đó tiếp tục chạy về phía trước. Tiểu tử này thân thể linh hoạt như một con khỉ vậy, Lữ trưởng Lữ Ba tán dương. Nhưng khỉ thì không có thương pháp tốt như thế, sư trưởng nói. Vừa rồi khoảng cách từ Hạ Thiên đến tên kia ít nhất là 700 mét, thế nhưng Hạ Thiên nhanh chóng leo lên cây sau đó trực tiếp nổ súng, một thương trúng đích. Đám người này phảng phất như thấy được hy vọng, bọn hắn bắt đầu chờ mong Hạ Thiên thực sự có thể lấy lực lượng một người đi xử lý đối phương. Hiện tại tình huống chiến trường đối với Hạ Thiên khá có lợi, bởi vì là đối phương có 11 người nhưng trong đó chỉ có một tay bắn tỉa đã bị Hạ Thiên xử lý, vì lẽ đó hắn không cần lo là đối phương đánh lén nữa. Thời điểm mà Hạ Thiên mới xông lên thì xông lên khu vực mà cái tên bị hắn bắn chết thì liền cầm lấy lựu đạn bên hông hắn ném về phía trước. Tiếng nổ liên tiếp chuyển đến, phía trước có liên hoàn địa lôi, bất quá đã bị Hạ Thiên phát hiện và phá hết. Tiểu tử này trước kia đến cùng là làm lính ở đâu vậy? Sức quan sát và tính cảnh giác thực sự là quá mạnh, sư trưởng tán dương một câu. Hạ Thiên sau khi phá hủy lôi trận của đối phương tiếp tục xông lên phía trước. Hắn tin tưởng tốc độ của mình nhất định có thể đuổi kịp đám người kia. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì xử lý đám đó vấn đề không lớn. Phanh! Tiếng súng liên tiếp vang lên, thân thể của Hạ Thiên nhảy lên, né tránh những viên đạn kia. Thế nhưng đối phương lại không ngừng bắn đối với hắn. Mẹ kiếp! Hạ Thiên không dám ngẩng đầu. Hắn cúi người chạy nhanh về phía trước, sau đó còn lượn lờ chạy theo hình chữ S. Mà trong bộ chỉ huy tất cả mọi người đều nín thở. Thực sự là xem qua màn hình cũng là kích thích cực kỳ. Chỉ cần Hạ Thiên chậm hơn một chút thôi, hắn sẽ bị đạn bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên chớp mắt nghe được tiếng súng của đối phương biến mất, thân thể trực tiếp là hạ thấp trọng tâm, nhanh chóng ngắm bắn. Một thương trực tiếp xuyên đầu đối phương. Hắn biết cái loại cao thủ lính đánh thuê quốc tế này tốc độ thay đạn tuyệt đối là không đến một giây, vì lẽ đó hắn chỉ có một giây đồng hồ thời gian thôi. Nếu như không phải con mắt thấu thị đã sớm khóa được vị trí của đối phương, vậy thì Hạ Thiên thật đúng là không có khả năng thống khoái giải quyết đối phương như vậy. Quá đẹp! Sư trưởng hưng phấn đập tay lên mặt bàn. quá lợi hại. Đây là gã binh lính ưu tú nhất mà ta từng gặp, Lữ trưởng Lữ Một nói. Xưng hô hắn là binh vương cũng không đủ, Lữ trưởng Lữ Hai tán dương. Một súng này của Hạ Thiên thực sự để cho người ta vô cùng bội phục, bởi vì bọn hắn không có người nào dám nói là mình có thể làm được như thế. Đem cái video vừa rồi, hắn chạy trốn và nổ súng, toàn bộ ghi lại cho ta, làm tư liệu để dạy học, sư trưởng nói. Đoạn video này thực sự là quá kinh điển đi. Hắn không cầu tất cả binh sĩ Hoa Hạ có được tốc độ nổ súng như vậy, nhưng tối thiểu nhất, không phải mỗi một người khi mà đối phó với lính đánh thuê quốc tế là có được cảm quan như vậy. Phương diện chạy trốn kia cũng hết sức kinh điển. Loại phương thức chạy trốn này xác thực có thể tạo thành áp lực trong lòng của đối phương. Đối phương cho rằng là bắn tạt ngang nhất định có thể bắn trúng, vì lẽ đó mà Hạ Thiên mới thành công đào thoát. Thủ trưởng, người đã một ngày chưa ăn cơm, lúc này có tên phó quan phía sau mở miệng. Ăn cái gì mà ăn? Chờ anh hùng của chúng ta trở về thì sẽ mở tiệc sau, sư trưởng nói. Còn 19 người, Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau khi giải quyết tên này, Hạ Thiên lấy ra một túi lương khô. Hắn thực sự vừa mệt mà lại vừa đói. Thủ trưởng, sau khi ta trở về, ngươi mời ta ăn cái gì đây? Đừng có giống như lữ trưởng của chúng ta, mời ta uống rượu mà chỉ có mấy củ lạc luộc để lừa phỉnh ta. Hạ Thiên vừa gặm lương khô vừa nói. Ngươi trở về, ta mời ngươi ăn thịt, sư trưởng tập phần hào phóng nói. Sau khi hắn ăn hết lương khô trong tay lại tiếp tục xuất phát. Lần này truy kích chiến, Hạ Thiên đã làm cho tất cả mọi người thấy được bản lĩnh của hắn. Chỉ dùng 3 giờ hắn đã giải quyết 5 người. Còn 14 tên nữa, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, thể lực của ngươi còn chịu nổi không? Ngươi căn bản chưa từng nghỉ ngơi, Bình Hoa Lôi Đình hỏi. Bọn Lý Cẩu Đản đã giúp ta nghỉ ngơi rồi, Hạ Thiên nói. Hắn nhất định sẽ giúp Lý Cẩu Đản báo thù. Thời điểm ở trong sơn động, Lý Cẩu Đản đã cho Hạ Thiên nhìn ảnh chụp bạn gái của hắn, xác thực là rất xinh đẹp. Hai người bọn họ nói là còn chờ Lý Cẩu Đản giải nghệ để kết hôn. Hắn kể với Hạ Thiên rất nhiều chuyện có quan hệ giữa hắn và bạn gái hắn, nhưng bây giờ hắn đã không cách nào gặp lại bạn gái của hắn nữa. Hạ Thiên lại phát hiện ra hai người, bất quá hai người này tính cảnh giác rất cao. Thời điểm Hạ Thiên vừa tiến vào phạm vi xạ kích thì hai người kia liền trốn đi. Tràng diện lâm vào thế bí. Hạ Thiên liền đem cả một vùng rừng rậm ở giữa bọn họ phá hỏng đi. Cát Khắc, chỉ còn lại hai chúng ta. Những người khác đã bị tên tay súng bắn tỉa kia xử lý rồi. Ta biết, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Xem ra ta đã thực sự coi thường lính đặc chủng của Hoa Hạ. Cát Khắc không thể không thừa nhận là Hạ Thiên lợi hại. Hắn còn là lần đầu tiên bị bức đến trình độ này. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Ra ngoài xử lý hắn ư? Ngươi ra ngoài thử chút, xem hắn có đánh nổ đầu ngươi hay không. Cát Khắc buồn bực nói. Vậy chúng ta cứ ở lại chỗ này sao? Đương nhiên là không. Chờ khỉ ngố đến, ta đã thông chi choán rồi. Sau một tiếng thì bọn hắn liền đến chi viện chúng ta. Cát Khắc thản nhiên nói. Hắn làm sao có thể không có kế hoạch dự phòng cho những trường hợp như thế này? Rằng co đánh đến bây giờ, xem như là phía sau có chi viện thì cũng không tới kịp. Trong lúc này, nói không chừng là có bao nhiêu khỏa địa lôi, quỷ lôi các kiểu. Đám bộ đội phía sau muốn chạy lên tiếp viện, cơ hồ là gần như không thể. Mà đây là sự đọ sức giữa lính đặc chủng và lính đánh thuê với nhau. Nếu như Hạ Thiên thắng, vậy thì tên tuổi của lính đặc chủng Hoa Hạ sẽ vang danh thế giới, đặc biệt vang dội. Nếu như xuất động máy bay ném bom để san nơi này thành bình địa, thì về sau Hoa Hạ vẫn là cấm địa của lính đánh thuê. Nhưng mà trên trường quốc tế, người ta sẽ chỉ cho rằng là đám lính đánh thuê ở đây bị tiêu diệt bằng phương tiện gọi là hiện đại hóa mà thôi. Bọn hắn vẫn cho rằng lính đặc chủng của Hạ căn bản chỉ là rác rưởi. Vì lẽ đó mà một trận chiến này, Hạ Thiên không chỉ là bảo vệ tôn nghiêm quốc gia, hơn nữa còn là tranh mặt mũi cho lính đặc chủng Hoa Hạ. Đàm Hổ tiên sinh, đám người Cát Khắc bị khốn trụ rồi, chúng ta phải lập tức chạy tới cứu viện, Khỉ Ngố nói. Vậy đối phương có bao nhiêu người? Đàm Hổ quay đầu lại, trên mặt có một vết sẹo cực dài. Một người, Khỉ Ngố nói. Một người, Cát Khắc là bị ngớ ngẩn sao? Hai người bọn họ vậy mà bị một người khốn trụ, Đàm Hổ phẫn nộ hô to. Đối phương là một tay súng bắn tỉa. Vừa rồi Cát Khắc truyền tin có nói, 11 người bọn hắn đã bị tên lính bắn tỉa kia xử lý mất 7 người. Khỉ Ngô nói, cái này làm sao có thể chứ? Lính đánh thuê bọ cạp, mỗi người đều là hảo thủ vạn người không có một. Nhiều người như thế mà bị một tay súng bắn tỉa xử lý 7 tên. Mặt mũi của Đàm Hổ tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mà tay súng bắn tỉa kia lại chính là kẻ đã giết chết đệ đệ của Côn Gia. Côn Gia đã chỉ đích danh muốn cái đầu của hắn. Khỉ Ngố trên tay vẫn còn cầm cho cốt đệ đệ của Côn Gia. Nếu đã là người của Côn Gia muốn, vậy thì xử lý hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người phun một ngụm nước miếng cũng đủ dìm chết hắn rồi. Đàm Hổ khẽ gật đầu. Bọn họ nơi này có 12 người, cộng thêm 2 người Cát Khắc, hết thảy là 14. 14 người liều mạng, lòng tin của bọn họ thập phần cao. Bọn họ thời điểm bình thường tác chiến đều là 10 người đối chiến hơn 100 người, có lần nhiều nhất 10 người đối chiến cả ngàn người. Mỗi người bọn họ đều là tinh anh trong đám tinh anh. Hôm nay lấy 14 người tinh anh để đối chiến một người, quả thực là một hồi chiến đấu vô cùng đơn giản. Hạ Thiên cùng với đám lính đánh thuê này kéo dài đã 18 tiếng đồng hồ. 18 tiếng này, hắn chỉ ăn qua 2 lần lương khô, một giấc cũng không chợp mắt. Ánh mắt của hắn không có rời khỏi chỗ ẩn thân của đối phương. Chỉ cần đối phương dám mạo hiểm thò đầu lên, hắn tuyệt đối sẽ là một súng giải quyết. Hạ Thiên, ngươi còn chịu đựng được không? Ở trong bộ chỉ huy, tất cả mọi người đều bồi tiếp hắn. Bọn họ cũng một chút đồ ăn cũng chưa từng nhấm nháp, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình của Hạ Thiên. So đấu sức chịu đựng là bản năng số 1 của một tay súng bắn tỉa. Bọn họ thường xuyên là phải ẩn nấp tại chỗ một lần là mấy giờ, thậm chí là mười mấy giờ, chỉ để chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Không bằng chúng ta nói chuyện tâm tình đi, coi như tìm hiểu lẫn nhau một chút. Dù sao thì về sau, người nói không chừng sẽ thành nữ nhân của ta, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mọi người trong bộ chỉ huy đều bó tay. Tình huống nghiêm túc như vậy mà Hạ Thiên còn có tâm tư cua gái. À, tại sao các người không nói chuyện? Hạ Thiên hỏi. Đúng lúc này thì trong màn hình ở bộ chỉ huy, giống như là có người bị đánh nổ vậy. Hạ Thiên, mau rời khỏi chỗ đó. Trợ giúp của bọn hắn đã tới. Binh Hoa Lôi Đỉnh vội vàng hơ lên. Tới thật đúng lúc. Ta vừa vặn ẩn nấp từ trên cao nhìn xuống. Bọn hắn muốn cưới người. Vậy thì vừa vặn có thể trực tiếp xử lý luôn. Hạ Thiên thập phần tỉnh táo nói. Phòng thủ chiến mãi mãi là không có thống khoái bằng tấn công chiến. Cắt khắc, ta là khỉ ngỗ đây. Chờ một lát chúng ta sẽ dùng hỏa lực yểm hộ các ngươi. Các ngươi chạy tới tụ họp đi. Chúng ta vừa lúc giải quyết luôn tay súng bắn tỉa kia. Khoảng cách của bọn khỉ ngố tới đã đủ gần, là vô tuyến điện trực tiếp có thể nối thông. Tốt, bất quá các người phải cẩn thận, tay súng bắn tỉa kia có thương pháp rất tốt, Cát Khắc nhắc nhở. Yên tâm đi, dạng bắn tỉa nào mà ta chưa từng thấy qua, khỉ ngố tự tin nói. Bọn hắn đã thấy qua vô số những tay bắn tỉa siêu cấp, tự nhiên cũng có biện pháp để đối phó với tay súng bắn tỉa. Cẩn thận một chút đi, hắn khác với những thằng bắn tỉa khác đó. Cát Khắc nghe được lời của khỉ ngố chẳng hề bận tâm, lại nhắc nhở lần nữa. Cát Khắc, yên tâm đi. Sau mười mấy giây, các người xông ra. Sau đó khỉ ngố hô lên với người bên cạnh. Ném lựu đạn ra cho ta. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, tinh thần mọi người lần nữa bị kéo căng. Trận chiến sau cùng, rốt cuộc cũng muốn tới rồi. Bọn hắn đều là lính đánh thuê hàng đầu. Hiện tại thứ bọn hắn sử dụng là lựu đạn khói và lựu đạn bạo tạc. Ở trong chớp mắt, lựu đạn bạo tạc tạo khói che đi tầm mắt của tay súng bắn tỉa, từ đó có thể cứu ra hai tay luôn bị canh chừng kia. Lúc này, nhân viên tham mưu là Long Thiên Sinh tiến hành phân tích đối với chiến thuật của đôi bên. Hạ Thiên, cẩn thận một chút, bọn hắn muốn trốn. Binh Hoa Lôi Đỉnh hô lên. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên. Cát Khóc cùng với tên đồng bạn cuối cùng vừa mới ngoi đầu lên đã bị Hạ Thiên một thương xử lý. Hắn nhìn thấy bọn người khỉ ngố sử dụng lựu đạn khói thì liền biết được mục đích của đối phương. Vì lẽ đó hắn cảm thấy đây chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Thế nhưng không nghĩ tới ở dưới loại tình huống này, vậy mà Hạ Thiên còn có thể tìm thấy hắn. Còn 13 tên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, mặc dù người trong bộ chỉ huy không nhìn thấy tình huống, nhưng đều minh bạch Hạ Thiên lại xử lý một người. Hắn là như thế nào có thể nhắm chuẩn đối phương? Ở trong chiến thuật quốc tế thì loại phương pháp này đã là phương pháp tốt nhất để đối phó với tay súng bắn tỉa rồi. Tham mưu Long Thiên Sinh không thể giải thích được mà nói. Mù súng. Hắn ở trên máy bay đã từng sử dụng loại biện pháp này. Lữ trưởng Lữ Ba nhớ tới trận chiến ở trên khoang hạng nhất. Trận chiến đó Hạ Thiên cũng sử dụng mù súng bắn xuyên tường. Không đúng, mù súng là bình thường dựa vào âm thanh để phán đoán. Trên máy bay thì hắn có thể nghe được âm thanh, nhưng bây giờ hắn cách đám người kia hơn cả ngàn mét, mà vừa rồi còn có tiếng nổ của lựu đạn, hắn làm sao có thể nghe thấy được. Binh Hoa Lôi Đỉnh lắc đầu. Là tấm gương, Hạ Thiên giải thích. Sau đó hắn đem máy dò nhắm ngay vào bên trái phía trước có một chiếc gương. Thì ra là vậy, quá thần kỳ đi. Lữ trưởng Lữ Ba kinh ngạc nói. Đem đoạn video này cũng ghi lại cặn kẽ, cắt nó ra, sư trưởng hạ lệnh. Vậy mà lợi dụng tấm gương của đối phương để phá hết thảy phương pháp của đối phương, thật là một tiểu tử thông minh, Lữ trưởng Lữ Một tán thưởng. Trải qua một súng vừa rồi của Hạ Thiên, bước chân Cát Khắc vừa bước ra lại thu hồi. Khỉ ngố, biện pháp này chơi không được. Đáng ghét, tay súng bắn tỉa này đến cùng làm thế nào đây? Tầm mắt của hắn đã hoàn toàn bị lựu đạn khói che khuất tầm nhìn mới đúng. Khỉ ngố cả giận mắng một tiếng. Trước đừng có vội hội họp, cùng nhau tiến lên, xử lý tay súng bắn tỉa kia trước rồi lại nói. Đàm Hổ bỗng nhiên mở miệng. Không sai, xử lý hắn trước. Khỉ Ngố cũng hô to một tiếng. Những tên lính đánh thuê khác phân biệt vị trí, ném ra lựu đạn. Ầm, lại một tiếng súng vang lên. Còn 12 tên nằm xuống, Khỉ Ngố la lớn. Cứ thế mà xông lên, cuối cùng mọi người đều bị hắn xử lý mất. Trước ném bom khói, rồi đeo lên kính phòng hộ, Đàm Hổ hô to. Từng quả bom khói ném về phía trước tùm như từng đống rơm ở phía trước. Vừa tiến lên vừa tiếp tục ném, Khỉ Ngố hạ lệnh. Lực lượng của bọn hắn là có hạn, không có khả năng ném được tới tận chỗ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà bọn hắn cần đem bản thân giấu trong sương khói. Bom khói, không xong rồi. Đối phương đem bản thân ẩn trong khói mù. Như thế này thì triệt để che đậy được ánh mắt của Hạ Thiên. Lần này xem như có dùng tấm gương thì cũng không có khả năng thấy được đối phương. Lữ trưởng Lữ Ba lo lắng nói. Ai, những người kia đã phong bế đường lui của hắn. Hiện tại xem như hắn có muốn chạy cũng không có khả năng trốn được. Lúc này Long Thiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ầm, một tiếng súng vang lên. Còn lại 11, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ầm, còn lại 10, hắn lại mở miệng. Phanh phanh, còn lại 5 tên, Hạ Thiên nói. Lần này thì ở trong bộ chỉ huy đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Bọn họ rất khó tin là Hạ Thiên vậy mà có thể bắn chúng. Khỉ Ngố ở bên đó cũng phát hiện, lúc mới bắt đầu nghe được tiếng súng vang lên, hắn còn coi là đối phương nổ súng một cách mù quáng. Nhưng sau đó, ở chung quanh không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn liền hiểu đối phương vậy mà thực sự bắn chúng. Ẩn nấp, tất cả đều ẩn nấp cho ta. Trên trán Khỉ Ngố túa đầy mồ hôi lạnh, đây còn là người nữa sao? Cát Khắc thì vẫn luôn không dám cử động. Hạ Thiên là tay súng bắn tỉa kinh khủng nhất mà hắn từng gặp qua, vì lẽ đó mà hắn không nhúc nhích, hắn đang chờ. Sự thật chứng minh cách làm này của hắn là đúng, mặc dù không chạy ra ngoài nhưng hắn cơ bản vẫn hiểu rõ tình huống bên ngoài. Chết mấy người? 7 người. Hiện tại tính đến cả ngươi là còn có 5 người, chúng ta không thể đánh. Nếu tiếp tục đánh thì chúng ta một người cũng không có khả năng sống sót rời đi. Đàm Hổ lúc này đã hơi sợ rồi, hắn là đầu mục của một tổ chức khủng bố, có thể nói là giết người trong chớp mắt, không hề nhăn mày nhíu mặt. Nhưng hắn hiện tại thực sự rất sợ, hắn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua một tay súng khủng bố như vậy. Thật vất vả mới được người ta cứu ra, hắn cũng không muốn chết trong địa giới của Hoa Hạ. Thế nhưng Côn Gia muốn người này phải chết, Khỉ Ngố do dự. Biện pháp để choán chết có rất nhiều, không nhất định là phải liều mạng ở chỗ này. Các người hiện tại cần làm chính là đem ta cùng với cho cốt của đệ đệ Côn Gia mang ra khỏi Hoa Hạ, Đàm Hổ cường ngạnh nói. Thế nhưng Cát Khắc thì làm thế nào bây giờ? Khỉ Ngố cau mày nói. Không cần phải để ý đến ta, nghe lời Đàm Hổ đi, ta tự có biện pháp. Cát Khắc lúc này thản nhiên nói. Hạ Thiên nhìn về địa điểm ẩn tàng của những người phía trước. Đám người này hình như muốn trốn rồi, Hạ Thiên nói. 5 người, thực sự chỉ còn lại 5 người, quá lợi hại đi. Sư trưởng không ngừng tán dương. Nói thật thì hắn căn bản lúc đầu không có nghĩ tới Hạ Thiên có thể làm được đến như vậy. Hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý để Hạ Thiên hy sinh. Nhưng bây giờ, sự tình tiến triển hoàn toàn khác biệt. 22 tên lính đánh thuê của bọ cạp lại cộng thêm một đầu mục của tổ chức khủng bố là Đàm Hổ. Trừ tiểu đội trưởng tiểu đội 1 đồng quy vu tận với một tên, thì những người khác đều bị Hạ Thiên dần dần đánh chết. Hiện tại người còn sống chỉ có 5 thôi. Còn 4 phát đạn, xem ra đã tới thời điểm hung ác rồi. Hạ Thiên nói xong cả người trực tiếp là bỏ đi. Tất cả đám người đều khó hiểu nhìn lên màn ảnh, không biết hắn muốn làm gì. Rất nhanh hắn đã bỏ tới đỉnh cao nhất của cái cây. Ầm ầm, lại là 2 tiếng súng vang lên. Sau đó có 2 tên lính đánh thuê ngã xuống trong vũng máu. Đáng ghét, trốn. Lúc này Khỉ Ngố đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hắn lúc này cũng không dám quay đầu lại nữa. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tay bắn tỉa nào lợi hại như vậy. Thậm chí bọn hắn còn không hiểu là chuyện gì xảy ra thì đã bị đối phương xử lý. Hiện tại người sống chỉ còn có 3 thôi, Cát Khắc, Khỉ Ngố và Đàm Hổ. Còn lại 3 tên. Hạ Thiên từ trên cây cao nhảy xuống, sau đó hướng bọn người Khỉ Ngố đuổi theo. Hắn chắc chắn sẽ không để những người này chạy thoát. Mặc dù Cát Khắc còn ẩn nấp ở đó, nhưng hắn không có khả năng chạy qua. Cát Khắc cũng không có khả năng đi ra ngay. Hai người bọn họ nếu cứ tiếp tục giày co, thì bọn Khỉ Ngố và Đàm Hổ sẽ chạy thoát ra khỏi ranh giới Hoa Hạ mất. Thành công. Ở trong bộ chỉ huy trên mặt mọi người đều lộ nét vui mừng. Mặc dù còn thừa lại 3 người, nhưng theo ý nghĩ của bọn hắn thì Hạ Thiên đã thành công. Trải qua mấy phát bắn vừa rồi của Hạ Thiên, hắn đã hoàn toàn đem đấu trí của đối phương xóa bỏ đi. Nếu như nói trước đó, đám lính thuê Hoa Hạ này bởi vì tiến vào Hoa Hạ mà hưng phấn, sức chiến đấu tăng lên 120%, hiện tại chỉ sợ là ngay cả 50% cũng không có nổi. Bọn hắn bây giờ chỉ dám đảo mệnh chạy ra khỏi địa phương kinh khủng này thôi. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hoa Hạ này được gọi là cấm địa của lính đánh thuê. Khỉ Ngố và Đàm Hổ cũng đem trang bị trên người đều tháo bỏ. Khi Ngố thì ôm cho cốt đệ đệ của Côn ra, hai người nhanh chóng bỏ chạy về phía biên giới. Hạ Thiên giơ súng lên sau đó lại lắc đầu. Hiện tại khoảng cách này hắn hoàn toàn có thể đánh chết đối phương, nhưng lại chỉ có thể bắn chết một người. Hắn hết thảy chỉ còn có hai viên đạn. Nếu như một người một viên, vậy tên cuối cùng khẳng định sẽ chạy thoát. Sao hắn lại không bắn? Sư trưởng khó hiểu mà hỏi. Hắn chỉ còn lại có hai phát đạn thôi, mà đối phương còn tới ba người. Hắn là muốn một phát phải bắn trúng hai người thì mới bắn. Bình Hòa Lôi Đỉnh giải thích. Một thương giết hai, cái này làm sao có thể? Tham Mưu Long Thiên Sinh bất mãn lắc đầu. Mười mấy tiếng trước, ngươi cho rằng lấy năng lượng một người của hắn xử lý được hai mươi mấy tên lính đánh thuê của bọn cạp, việc đó có khả năng sao? Bình Hòa Lôi Đỉnh hỏi ngược lại. Ách, Tham Mưu Long Thiên Sinh khẽ gật đầu, xác thực là vậy. Hạ Thiên đã sáng tạo ra kỳ tích. Hạ Thiên không ngừng truy kích, nhưng hắn một mực đem bản thân ẩn nấp rất kỹ, không có bại lộ ra. Đối với một người bình thường mà nói, không biết vĩnh viễn là thứ đáng sợ nhất. Hạ Thiên cần phải làm là để đối phương không thể mò ra lai lịch của mình, ngay cả hình dạng cũng không cho đối phương trông thấy. Như thế ở trong lòng đối phương sẽ càng ngày càng sợ hãi mình. Một khi mà sợ hãi chiến thắng lòng tin, vậy thì người này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng gì nữa. Giống như Tạ Hiểu Phong lúc trước vậy, hắn rõ ràng là một huyền cấp cao thủ, nếu như thực sự đánh nhau với Hạ Thiên, vậy kết quả cuối cùng rất khó mà nói được. Nhưng hắn lại bị cái sợ hãi của mình đánh bại. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên mới có thể dùng ngân châm đánh lén thành công. Hiện tại Khỉ Ngố và Đàm Hổ đã hoàn toàn không có đấu trí, bọn hắn chỉ biết chạy trốn, ngay cả cái đầu cũng không dám ngoảnh lại. Bọn hắn muốn trốn ra khỏi biên cảnh, tới đó sẽ có người chi viện. Cát Khắc thì ẩn nấp ở đó vẫn không hề nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi. Hắn sở dĩ không động là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là hắn không biết Hạ Thiên có rời đi hay không. Thứ hai là hắn muốn để cho hai người kia chạy xa một chút nữa. Một khi hai người Khỉ Ngố chạy trốn, vậy thì tên súng bắn tỉa nhất định sẽ đuổi theo hai người kia. Đến lúc đó chính là thời cơ chạy trốn của hắn. Chỉ cần hắn có thể sống sót rời khỏi Hoa Hạ, vậy thì Côn Gia không chỉ không trách tội, ngược lại mà còn phải lau mắt mà nhìn. Hắn sẽ trở thành một cái truyền thuyết mới trong đám lính đánh thuê quốc tế. Trước kia chưa từng có tên lính đánh thuê nào xâm nhập vào lãnh địa Hoa Hạ mà còn sống sót rời đi. Một khi hắn còn sống sót như vậy, hắn chính là người đánh vỡ truyền thuyết nha. Thời gian đã không sai biệt lắm. Cát Khắc bắt đầu bò trong bụi cỏ. Hiện tại thời khắc này hắn không dám qua loa dù chỉ một chút. Có thể từ trong đám người kia tự tin thành toàn cho Hạ Thiên, bọn hắn chỉ là cho bản thân mình là ẩn giấu trong sương khói thì Hạ Thiên không có biện pháp làm gì bọn hắn. Thế nhưng bọn hắn đã đánh giá quá thấp Hạ Thiên. Chút sương khói này căn bản không ngăn được con mắt thấu thị của Hạ Thiên. Cũng bởi vì bọn hắn chủ quan cho nên Hạ Thiên mới có thể một lần giải quyết nhiều lính đánh thuê như vậy. Vô luận là năng lực tác chiến đơn lẻ của bọn họ có bao nhiêu lợi hại, mặc kệ là phương pháp bắn súng tốt bao nhiêu hoặc thân thể tố chất mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn không thể trốn được khỏi súng ngắm của Hạ Thiên. Bị súng ngắm đánh vào đầu thì không ai có thể sống tiếp được. Hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi vậy, Lữ trưởng Lữ Một nói. Tập trung tinh thần cao độ như vậy, hắn đã liên tiếp tác chiến sắp 20 tiếng rồi. Ở dưới loại tình huống này tương đương với một ngày, à một người là 4 ngày 4 đêm không ngủ, hắn sao có thể không mệt chứ? Lữ trưởng Lữ Hai nói. Hiện tại treo chống cho hắn chính là tín niệm, là nhất định phải xử lý đám lính đánh thuê này. Vì lẽ đó mà hắn không có đổ gục xuống, chứ một khi hắn thành công, hắn sẽ trực tiếp ngã xuống thôi, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Bộ đội tiếp viện còn bao lâu thời gian mới có thể theo tới? Sư trưởng mở miệng hỏi. Bình thường thì nửa canh giờ là đủ, nhưng tốc độ của bọn người Hạ Thiên quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục chạy như vậy, vậy thì bộ đội tiếp viện căn bản không thể theo kịp. Lúc này Tham Mưu Long Thiên Sinh giải thích. Mệnh lệnh cho bộ đội tiếp viện tăng thêm tốc độ cho ta, nhanh chóng cử người đến xử lý hiện trường phía sau. Sư trưởng sợ nhất chính là sau khi Hạ Thiên xử lý những tên lính đánh thuê này lại bị dã thú trong rừng ăn thịt, vậy thì cái chết đó coi như không có chút giá trị nào. Hạ Thiên lúc này đang không ngừng truy tung Khỉ Ngố và Đàm Hổ. Hai người này cũng là liều mạng bỏ chạy, căn bản không biết mệt mỏi chút nào, bởi vì hai người bọn họ biết một khi dừng bước rất có thể tính mạng sẽ không còn. Bọn hắn cũng không biết là Hạ Thiên chỉ còn có hai viên đạn. Bất quá bọn hắn cho rằng bây giờ chạy thì liền có mạng, vì lẽ đó hai người cứ chạy như điên. Hai gia hỏa này thật đúng là có thể chạy, chỉ cần hai người bọn họ dừng lại thì khẳng định sẽ phải tụ tập cùng một chỗ, đó chính là thời cơ tốt nhất của ta. Trong nội tâm Hạ Thiên thầm nghĩ, song phương cứ như vậy một đuổi một chạy. Rốt cuộc ở 2 giờ sau, hai người kia không chạy nổi nữa. Cái loại chạy cấp tốc này cùng với loại chạy việt dã bình thường là không giống nhau. Bọn hắn giống như là mang toàn bộ sức mạnh từ lúc bú sữa mẹ đều dùng ra. Dừng lại chút đi, Đàm Hổ mở miệng thở hổn hển. Ta cũng chạy không nổi nữa rồi, mệt chết ta. Kỳ Ngố tê liệt ngã trên mặt đất. Chạy với thời gian dài như vậy mà đối phương không hề nổ súng, Kỳ Ngố cho rằng Hạ Thiên căn bản không có đuổi kịp bọn mình. Hắn có phải hay không là vẫn còn canh chừng Cát Khắc? Hẳn là vậy. Cát Khắc chạy không thoát rồi. Dù sao thì hắn chết so với hai chúng ta chết vẫn là tốt hơn. Đàm Hổ cũng mặc kệ để nhiều như vậy. Hắn chỉ cần không chết vậy là tốt rồi. Đáng tiếc không nghĩ tới, Cát Khắc anh minh một thời cuối cùng lại táng thân ở trong thổ địa của Hoa Hạ. Kỳ Ngố lắc đầu tiếc hận. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tên chúng bắn tỉa kia tốt cùng là ai vậy? Làm sao có thể lại hại như vậy chứ? Đàm Hổ hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết hắn gọi là Hạ Thiên, hắn còn giết chết đệ đệ của Côn gia. Kỳ Ngố lại nói. Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tay súng bắn tỉa mạnh như vậy. Đàm Hổ bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ta thì căn bản không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, cho đến bây giờ ta canh cả mặt quán cũng chưa có thấy qua. Kỳ Ngố biết hiện tại mình có bao nhiêu chật vật, hắn không nghĩ tới là mình lại bị một tay súng bắn tỉa lùa cho chạy như chó nhà có tang như vậy. Hắn thừa nhận là tay súng bắn tỉa này tầm quan trọng với tác chiến đặc chủng là rất mạnh, nhưng tay súng bắn tỉa cũng không thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Hắn vậy mà chỉ dựa vào sức một người đã xử lý gần như toàn bộ đội ngũ bọn hắn khi tiến vào Hoa Hạ lần này. Bọn hắn thế như là dong binh đoàn bọ cạp, là một trong dong binh đoàn nổi danh nhất trên trường quốc tế. Cho sau khi trở về, vô luận là tiêu tốn bao nhiêu tiền, ta cũng muốn chơi chết hắn. Đàm Hổ phẫn nộ nói, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng chật vật tới như vậy. Bất kể nói thế nào thì hắn cũng là đầu mục của một tổ chức khủng bố. Thế mà hôm nay bị người ta truy đuổi như đuổi chó vậy. Quần áo thì rách nát, trên người hắn, trên mặt hắn, đầu cũng có vết xước, lỗ thủng, máu chảy che chết. Trạng thái của Kỳ Ngố cũng chẳng tốt hơn hắn bao nhiêu. Trước cứ sống sót ra ngoài rồi nói sau. Kỳ Ngố liền hướng về phía Đàm Hổ vỗ vỗ một cái. Ầm! Ngay khi Kỳ Ngố và Đàm Hổ hai người đứng đối mặt nhau, thì trên mặt của bọn họ đều viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy trên trán đối phương có một cái lỗ đạn. Đã giết qua nhiều người như vậy, nhưng hôm nay rốt cuộc bọn họ biết được cảm giác tử vong. Còn lại một tên, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ở trong bộ chỉ huy của Mãnh Hổ đặc chiến đội, thành công. Hắn vậy mà thực sự thành công kìa, sư trưởng hưng phấn nói. Một chúng kia của Hạ Thiên bọn họ đều có thể nhìn thấy. Tất cả mọi người đều hết sức bội phục Hạ Thiên, bởi vì một súng này bắn trọn vẹn ẩn nấp 2 giờ liền. Đợi đến khi đối phương buông lỏng cảnh giác, hắn mới nổ súng. Một thương nổ đầu, mà không chỉ là một đầu đâu, một súng bạo song đầu. Thời gian vị trí được nắm giữ vô cùng thỏa đáng. Ở trong bộ chỉ huy là một mảng những tiếng hoan hô. Hiện tại chỉ còn lại người cuối cùng thôi, nhị đầu lĩnh của bọ cạp dòng binh đoàn, Cát Khắc. Hạ Thiên thu súng cũng không hề dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Hiện tại Cát Khắc đã không biết đi đâu. Hạ Thiên, ngươi biết Cát Khắc ở đâu à? Binh Hoa Lôi Đình hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Đều đã 2 giờ trôi qua, Cát Khắc chỉ không phải đồ đần độn, liền đã sớm chạy rồi. Vậy vì cái gì ngươi còn một mực chạy tới? Ở lại nơi đó chờ bộ đội trị liệu tới đi, Binh Hoa Lôi Đình nói. Đợi ta xử lý án xong sẽ nghỉ ngơi sau, Hạ Thiên nói. Thế nhưng người chạy thẳng không có mục đích như vậy cũng không phải là biện pháp, Binh Hoa Lôi Đình nói. Ngươi tại thời điểm đứng trước nguy cơ sinh tử, ngươi muốn chạy đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ý của ngươi là đường biên giới sao? Binh Hoa Lôi Đình rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của Hạ Thiên. Một người tại thời điểm sợ hãi nhất, bất lực nhất, đầu tiên nghĩ tới chính là về nhà. Mặc dù Cát Khắc là lính đánh thuê, hơn nữa còn là một tên lính đánh thuê cực kỳ xuất sắc, nhưng hắn cũng là người. Thời điểm cảm nhận được sự sợ hãi, cũng muốn lập tức chạy về quê quán. Trong đầu của hắn lúc này chỉ muốn trốn về đường biên giới. Mà đến đó rồi thì người Hoa Hạ không thể nổ súng ván nữa. Thế nhưng ta sợ, thân thể của người không chịu đựng nổi, Lôi Đỉnh lo lắng nói. Ta đã đáp ứng Lý Cẩu Đản sẽ báo thủ cho hắn, Hạ Thiên đáp. Tốt, Hạ Thiên, nếu như người chân chính làm được. Chúng ta thường nói nhất cái câu kia, đó là người phạm vào Hoa Hạ ta thì xa đâu cũng giết, sư trưởng tán thưởng. Hạ Thiên một mực không ngừng di chuyển, sư trưởng đã lệnh cho chiến đấu cơ chi viện. Bọn họ đã thấy được quyết tâm của Hạ Thiên. Lấy tốc độ của Hạ Thiên thì bộ đội tiếp viện ở phía sau căn bản sẽ không đuổi kịp. Vì lẽ đó hắn dự định là lợi dụng máy bay đem bộ đội tiếp viện và nhân viên y tế vận chuyển qua luôn. Cát Khắc lúc này cũng đang một mực lao nhanh, mục đích của hắn chính là đường biên giới. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện trên vùng trời có máy bay. Hắn biết đây là bộ đội tiếp viện của đối phương. Bất quá khi hắn nhìn thấy những bộ đội tiếp viện này thì lại không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt còn xuất hiện vẻ vui mừng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau.